nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 246. Chương 246. Huyễn ảnh di hình. Apparet, khóa giáo sư. Đêm khuya, rừng cấm lối vào Charlie hồi ức sách ma pháp lên liên quan với huyễn ảnh di hình. Apparet, cái này ma pháp kỹ xảo. Bắt đầu thử nghiệm ở cái này ma pháp đạt đến cấp 2 sau tiến hành lần thứ nhất huyễn ảnh di hình. Apparet, huyễn ảnh di hình. Apparet, cái này ma pháp quan trọng nhất kỹ xảo có 3 điểm. Tức mục tiêu, quyết tâm cùng ung dung. Mục tiêu chính là chỉ ngươi muốn di động đi địa phương, mà nơi này nhất định phải là ngươi đã từng đi qua. Làm ngươi hồi tưởng lại nó thời điểm, nó ở trong đầu của ngươi có thể thấy rõ ràng. Vì lẽ đó cái này cũng là huyễn ảnh di hình. Apparet, khuyết điểm một trong, vậy thì là ngươi chưa từng đi địa phương, là không cách nào dùng nó đến. Quyết tâm, tức ý niệm của ngươi. Ngươi nhất định phải có tuyệt đối kiên định muốn đi trong đầu của ngươi chỗ đó ý niệm. Lực lượng tinh thần cùng sức chú ý thập phần tập trung. Bằng không cho dù thành công di động, cũng sẽ bởi vì ý niệm không tập trung dẫn đến thân thể không cách nào hoàn toàn rời đi. Rất nhiều phù thủy cuộc thi thời điểm không cách nào thông qua, đều là đem thân thể một cái nào đó vị trí ở lại tại chỗ. Cũng là bởi vì sức chú ý không cách nào song toàn tập trung. Tỷ như John cũng là bởi vì sức chú ý không đủ tập trung. Ở huyễn ảnh di hình, Apparet, cuộc thi thời điểm lưu lại nửa bên lông mày, mà không có thông qua cuộc thi. Ung dung, tức tâm lý tố chất nhất định phải cường đại hơn. Không thể căng thẳng, bởi vì huyễn ảnh di hình, Apparet, toàn bộ quá trình cũng không có thoải mái như vậy. Nếu như ngươi sốt sắng thái quá, vậy ngươi phía trước hai điểm liền nhất định không cách nào hoàn thành. Một tên gọi là Susan Bone tiểu phù thủy ở lên huyễn ảnh di hình. Apparet, giờ dạy học, cũng là bởi vì làm phép thời điểm sốt sắng thái quá. Dẫn đến di động quá trình thời điểm toàn thể cái bắp đùi đều ở lại tại chỗ. Cũng may lão sư phản ứng đúng lúc. Dùng khép lại chú phối hợp ma dược đưa nàng chân đúng lúc nhận trở lại. Có điều ngay cả như vậy, cũng đối với nàng tạo thành rất lớn bóng ma trong lòng. Làm cho nàng sau đó vẫn không cách nào thành công sử dụng tới huyễn ảnh di hình. Apparet, chú, huyễn ảnh di hình, Apparet, Charlie im lặng đọc chú ngữ, đuôi đối với mình một điểm. Sau đó trong đầu trong nháy mắt hiện ra rừng cấm vòng trong Agromantula xào huyệt cảnh tượng. Tiếp theo, bùm bùm như là ô tô tôi lại thời điểm âm thanh vang lên. Charlie cơ thể mèo ở tại chỗ một trận không gian vặn vẹo sau biến mất không còn tăm hơi. Agromantula xào huyệt bên trong, chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi Aragog, đột nhiên bị một cái thanh âm huyên náo thức tỉnh. Vội vã cảnh giác đứng dậy mở ra chính mình lớn càng cua. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là một trận vặn vẹo qua đi, Charlie bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Vương, ngài đây là? Há, ta đang luyện tập nhân loại phù thủy huyễn ảnh di hình. Apparet, ma pháp, thật không tiện, quấy rối đến ngươi ngủ. Charlie nhìn bị chính mình thức tỉnh Aragog giải thích. Nói xong hắn lại lần nữa triển khai lên huyễn ảnh di hình. Apparet, chú, một trận bùm bùm âm thanh sau. Từ biến mất tại chỗ không gặp, Aragog nhìn thấy biến mất Charlie. Chỉ có thể cảm thán vương Charlie đúng là càng ngày càng lớn mạnh. Càng ngày càng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà Charlie thì lại lần nữa từ rừng cấm lối vào nơi hiện ra cơ thể mèo. Sau khi Charlie liền bắt đầu không dừng sử dụng huyễn ảnh di hình. Apparet, chú, bắt đầu đo tính mình có thể di động khoảng cách xa nhất cùng tương ứng sẽ tiêu hao ma lực kích cỡ. Mãi đến tận hầu như đem ma lực sắp tiêu hao hầu như không còn. Hắn rốt cục trong lòng có đại thể đáp án. Hiện nay hắn huyễn ảnh di hình. Apparet, mới vừa đạt đến cấp 2. cũng chính là có thể thành công triển khai, thế nhưng là còn không quá thông thạo trình độ, vì lẽ đó toàn bộ di động quá trình khá là tiêu hao thời gian. Từ hắn bắt đầu làm phép đến thân thể hoàn toàn biến mất, trung gian muốn trì hoãn 3 đến 4 hơi thở thời gian. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa trước mắt hắn còn không cách nào đem dùng ở trong chiến đấu. Dù sao 3, 4 hơi thở không thể động, cái kia hầu như là chắc chắn phải chết. Mà nhưng huyễn ảnh di hình, Apparate, tiêu hao ma lực cũng khá là lợi hại. Chí ít so với trước hắn nắm giữ phi hành chú thời điểm tiêu hao ma lực muốn nhiều hơn không ít. Có điều cũng may hắn hiện tại ma lực giá trị cũng không giống như trước kia như vậy thiếu thốn. 4.500 ma lực giá trị cũng đầy đủ hắn di động khoảng cách rất xa. Tuy rằng hắn không có thử xem đầy ma lực giá trị tình huống, có thể hay không từ rừng cấm di động đến London. Thế nhưng nghĩ đến cũng có thể gần như trong nháy mắt, thời gian lại qua hơn một tháng. Không có xa quái, không có Voldemort nhật ký quấy phá, Hogwarts tháng ngày vẫn nằm ở vô cùng bình tĩnh trạng thái. Mà Charlie trừ mỗi ngày ban ngày khống chế thủ hộ thần, ở mỗi cái lớp giáo sư các phù thủy nhỏ một ít chiến đấu mới ma pháp cùng kỹ xảo chiến đấu, cũng sẽ phân tâm khống chế cơ thể mèo tu luyện hổ báo lôi âm. Hoặc là ở mỗi cái lớp cọ khóa học tập, buổi tối trừ tiêu tốn phần nhỏ thời gian nghỉ ngơi bên ngoài, nhưng là không dừng tiến hành ma pháp thần chú luyện tập. Animagus biến thân, phi hành chú, huyễn ảnh di hình, Apparate, vô ngân mở rộng chú, lệ hỏa cho các loại. Bởi vậy, tuy rằng không có nhân vật điểm kinh nghiệm vào sổ, cũng không có thăng cấp, thế nhưng hắn ma pháp tri thức, ma pháp kỹ xảo cùng với toàn thể thực lực đều ở vững bước tăng lên. Ngăn ngắn một năm rưỡi, Charlie liền từ một cấp lên tới 20 cấp. Hắn thực lực cùng ma lực giá trị có thể nói là có to lớn tăng lên. Thế nhưng cũng là chính là bởi vì đẳng cấp tăng lên quá nhanh, dẫn đến cơ thể hắn vẫn cũng không đủ thời gian đánh bóng. Ma pháp kiến thức căn bản phương diện cũng có to lớn lệch khoa cùng không đủ. Bây giờ bởi vì huyết thống dung hợp vấn đề, nhưng hắn không có cách nào tiếp tục thăng cấp, trái lại nhường hắn có đầy đủ thời gian đến đánh bóng nhân thăng cấp mà không ngừng cường hóa nhục thân, cùng với bù đắp hắn những kia hạ xuống ma pháp tri thức. Tháng 3 hạ tuần, bộ phép thuật một cái gọi là Avery phù thủy đi tới Hogwarts. Hắn là bộ phép thuật phái đến Hogwarts, giáo sư đạt đến 17 tuổi tiểu phù thủy, huyễn ảnh di hình, Apparate, khóa lâm thời giáo sư. Môn học này sẽ vì kỳ 12 chu, cũng chính là khoảng chừng ở nghỉ trước hoàn thành. Chương trình học ngoài ngạch thu lấy học phí 12 Galleon. Charlie nguyên tưởng rằng bộ phép thuật phái giáo viên hẳn là vị kia gọi là Wilkie Twycross bộ phép thuật phù thủy. Bởi vì học kỳ trước cái này thời gian, làm đến chính là vị kia phù thủy. Có điều theo Dumbledore nói, vị kia phù thủy nhà bên trong thật giống đã xảy ra chuyện gì, vì lẽ đó lâm thời biến động, phái một vị khác phù thủy lại đây. Charlie ngờ ngợ còn nhớ năm ngoái vị kia phù thủy dáng vẻ, sắc mặt tái nhợt, tóc tinh tế, nhìn tựa hồ một cơn gió liền có thể thổi ngã như thế. Lúc đó hắn còn chuyên môn qua đi xem qua, chỉ có điều khi đó sự chú ý của hắn đều ở nhân vật thăng cấp. Animagus biến thân, mà pháp thạch này mấy cái mặt trên, thời gian khá là căng thẳng, liền không có đi cọ khóa học tập. Hơn nữa khi đó hắn ma lực giá trị quá ít, mà pháp cơ sở cũng không có như vậy vững chắc. Cho dù cột skill trên có huyễn ảnh di hình, Apparate, cái này kỹ năng, muốn nhanh chóng lên tới cấp 2 dùng đến cũng rất gian nan. Đương nhiên, là không phải năm ngoái cái kia phù thủy cũng đều không quan trọng, chỉ cần có thể dạy tốt là được. Theo lý thuyết, hắn hiện tại đã thông qua sách ma pháp học được huyễn ảnh di hình, Apparate, cái này thần chú, có đi hay không cọ khóa đều được. có điều vùi đầu tự học hiệu suất, khẳng định không có nghe giáo sư giảng bài làm đến càng nhanh hơn một chút. Vì lẽ đó, có thời gian, tình cờ đi trà sát khóa, vẫn có thể tăng nhanh huyễn ảnh di hình. Apparate, cái này thần chú đẳng cấp, tăng lên tốc độ. Chỉ có điều, không biết tại sao, Charlie luôn cảm thấy Avery danh tự này có một chút quen thuộc. Chỉ bất quá hắn không nhớ ra được, nghĩ đến cũng là kiếp trước đại sư tỷ nhắc tới, một cái nào đó không trọng yếu vai phụ đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.